Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, song sinh ngũ, ba người theo tử chết hết thảy buổi chiều. Khắc tiểu hai tử còn có nghỉ ngơi. Hắn cũng như nhau tiếp nhận giống nhau làm, liền uống miếng nước thời gian cũng không chịu cho chính mình lưu. Mới đến tuổi hai tử, mài đắc thủ thượng bò đầy vết chai. Nhìn xem lão Lâm cũng không đành lòng quay đầu đi chỗ khác. Đợi đến thả cơm thời điểm, một cái bọc lấy bông vải bao tiểu lão đầu đi lại. Trên người hắn đi theo hai người phân biệt dẫn theo một giỏ đồ vật. Tiểu lão đầu thanh làm trong cổ họng, cao giọng nói, đều đi lại, hôm nay cái là tiểu niên đêm, đông gia liên các ngươi không dễ. Riêng phân phó, hôm nay nhiều cho các ngươi mỗi người thêm một cái thịt bánh. Hắn vừa dứt lời, phía dưới liền nhấc lên một trận nho nhỏ hoan hô. Đối với cái này hai tử tới nói, mỗi ngày có thể có cái gì ăn đã là vạn hạnh. Thịt bánh loại này đồ vật, bọn họ chung có rất nhiều người là nếm đều không hưởng qua. Bọn nhỏ một đám xếp hàng đi lên lĩnh ăn. Đến phiên tử chết thời điểm, hắn do dự một lát, vẫn là cầu xin nói, có thể hay không nhiều cho ta một cái bánh a? Không. Nửa cũng xong, lão đầu trừng mắt, nghĩ cái gì ni ngươi, cái không biết phân biệt thằng nhóc, mỗi ngày đều cho ngươi một cái màn thầu, đã là nhìn ngươi làm việc chịu khó, còn tưởng nhiều cầm bánh bột ngô, nằm mơ đi thôi ngươi, lại rong dài, màn thầu đều không được ăn. Nghe lão đầu nói như vậy, tử chiết cũng biết không có khả năng, hắn cúi đầu, giấu đi trong mắt mất mát, cầm màn thầu cùng thịt bánh yên lặng đi rồi. Tiểu lão đầu còn ở phía sau lớn tiếng nói, hiện tại người a, thật sự là càng nuôi càng tham, một điểm đều không hiểu được thấy đủ, xứng đáng không cha không mẹ, mang theo hắn cái kia vô dụng đệ đệ mặt dày mày dạn ngồi xổm ở chúng ta nơi này ăn cơm trắng, lý. Thân quả thực khí thành cái ngút trời pháo, một điểm liền, cái gì đồ chơi, chỉ bằng hắn làm nhiều việc như vậy, đến chỗ nào không thể lấy miệng cơm ăn. Thực mắt nói dối, ta nhìn ngươi mới là ăn cơm trắng kia một cái ni. Tử chết tuy rằng thất vọng, cho dù không có lý thân tức giận như vậy, hắn như là đã thói quen loại này đãi ngộ, mang theo ăn đẩy ra cửa phòng. Này gian phòng ở tiểu nhân lợi hại, trừ ra kia xếp đại giường ghép ở ngoài liền thừa cái hành lang. Liền xoay người địa phương đều không có, đại lạnh cái thiên, bọn họ không có lo sưởi. Tử chiết đã đem chính mình chăn cũng cho tử lễ đắp đến trên người. Cũng vẫn là quá mức đơn bạc, nghe thấy có người trông cửa thanh âm, tử lễ lập tức xoay người ngồi dậy, hưng phấn mà kêu, ta, ngươi đã về rồi. Tử chiết bay nhanh đem cửa đóng lại, đỡ phải gió lạnh thổi vào đến. Hắn đi qua, trèo lên giường kề bên tử lễ, ngươi thế nào đoán được là của ta? Hôm nay nhưng là tiểu niên đêm. Những người khác khẳng định đều muốn đi cửa xem náo nhiệt. Chỉ có ca nhớ thương ta, mới có thể trở về theo giúp ta, tử lễ nói xong. Lại mãnh liệt ho khan vài tiếng, tử chiết vội cho hắn chụp lưng thuận khí. Không có việc gì đi, thiên lạnh lùng, bệnh của ngươi liền lợi hại hơn. Ta hôm nay ở góc tường nhặt được hai cái tiền đồng. Ca đều cho ngươi góp, chờ tiền đủ. Ca liền mang ngươi đi xem đại phu, nói xong, hắn theo ngực lấy ra hai cái bánh bao cùng cái kia thịt bánh. Đem thịt bánh đưa đi qua, nhà, hôm nay đông gia phát thịt bánh bột ngô cho ăn đi. Ta đều bao lâu không hưởng qua thịt vị, ca ca một đường giấu ở ngực cho ngươi che trở về. Còn nóng ni, ngươi mau ăn một miếng, tử lễ ánh mắt đều sáng đứng lên. Hắn khoái hoạt tiếp nhận. Cắn một mồm to đi xuống, ăn quá ngon thôi, đây là ta này trong một năm ăn qua tối hương gì đó, tử chiết nhìn hắn ăn thơm ngọt. Lặng yên không một tiếng động nuốt hạ nước miếng, lấy ra màn thầu bắt đầu ăn đứng lên, ca, ngươi ni, ngươi ăn qua thịt bánh sao? Tử chiết không cần nghĩ ngợi nói, ta cái kia ở bên ngoài ăn xong rồi, đây là riêng mang về đến đưa cho ngươi, hôm nay thả cơm đại gia tâm tình tốt. Nhiều cho ta một cái ni, ngươi nhanh chút ăn đi, ăn nhiều một chút thịt, thân thể tài năng tốt nghe thấy ca ca ăn qua. Tử Lễ này mới yên tâm từng ngụm ăn đứng lên. Đợi đến khắc hai tử trở về, đêm đã khuya, bọn họ kỳ kỳ cha cha thảo luận cờ đi ngang qua múa sư đội ngũ có bao nhiêu có ý tứ. Tử Chiết nghe nghe, trong mắt không tự chủ được toát ra tò mò cùng hâm mộ. Tử Lễ dựa vào đi qua hỏi hắn, ca ca cũng tưởng đi xem đi, lần sau ngươi không cần riêng trở về theo giúp ta, cùng bọn họ cùng đi nhìn một cái đi. Tử Lễ là đại nhân, một người không có quan hệ, Tử Chiết cho hắn che tốt chăn. Không có chuyện gì, đừng nói ngốc nói, ngươi bệnh thương hàn không tốt ni, ta phải chiếu cố ngươi, cười qua nháo qua. Một đám trai trai hai tử mới tiến vào trong ổ chăn chìm vào mộng đẹp. Lý Thân dùng mọi thủ đoạn nghĩ ngồi vào bọn họ trên mép giường nghỉ một chút. Kết quả đặt mông ngồi xuống đi, lúc này quăng ngã cái ngã sấp, hắn xoa mông đứng lên, kém chút đã quên, cái này đều là hư. Thấy được đụng không xong, đúng rồi Lục Lục, chúng ta được chờ tới khi nào a? Hắn ngượng ngùng xoa xoa bụng, xem bọn hắn vừa rồi ăn thịt bánh ăn thơm như vậy. Ta đều hơi đói, nói xong, hắn bụng rất nể tình phát ra cô lỗ một tiếng, ở yên tĩnh ban đêm trong có vẻ phá lệ lớn tiếng. Lão Lâm táo bạo giống hắn, gọi ngươi không hảo hảo tu hành, tịch cốc đều làm không được. Cả ngày liền hiểu được ăn, Lục Kiến Thâm lật lật túi tiền. Thật đúng lấy ra một căn sô-cô-la cho hắn. Chúng ta phân ăn, này vẫn là nàng theo trên trấn nhỏ lúc đi ra. Chính vượt qua có ra cưới tân nương, đầy đường cái đưa kẹo mừng ăn. Trong đó phần lớn vào miêu tể miệng, trên người nàng cũng liền thừa lại này một khối. Nàng nói xong liền xé mở đóng gói giấy, tách ra một nửa đưa qua đi. Lý Thân cảm động nói. Lục Lục ngươi thật tốt, chờ chuyện này kết, ta mời ngươi đi ăn Đông Môn kia ra thịt nướng đi. Ta cùng ngươi nói a, kia ra tiệm thấm đẫm lưu, Lục Kiến Thâm nghiêm túc nghe. Thường thường gật đầu phụ họa vài câu, lão Lâm, hắn là dẫn theo hai cái tiểu bằng hữu đi ra chơi xuân sao. Mấu chốt là sô-cô-la cũng không biết hiếu kính toàn trường duy nhất lên tuổi tác lại không. Cơm ăn trưởng bối. Tức giận nga, đợi đến sau nửa đêm, trong phòng dần dần tràn ngập tiến một cỗ sương khói. Lục Kiến Thâm theo cửa sổ hướng ra phía ngoài xem, bên ngoài là liên tiếp ánh lửa, hồng được như là muốn đem nửa bầu trời đều cho đốt. Trong viện vốn là vây quanh rất nhiều rơm rạ, này cùng nhau lửa, hơn nữa gió thổi, hỏa thế liền càng mạnh. Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, Tử Chiết ban ngày quá mệt. Hắn ngủ được chìm, Tử Lễ đẩy vài hạ mới đem hắn đánh thức, thấy hắn trợn mắt, Tử Lễ lại vội vàng đi đẩy bên cạnh tiểu hai tử. Tử Chiết vừa tỉnh đã bị này hun khói được quá, hắn bộ đóng giày mở cửa một mờ, lọt vào trong tầm mắt là mấy ngày liền ánh lửa, hắn phản ứng cực nhanh, trở lại lôi kéo Tử Lễ liền muốn ra ngoài chạy, Tử Lễ bất an nói, nhưng là những người này làm sao bây giờ? Bọn họ đều còn chưa có tỉnh, hắn bởi vì sinh bệnh duyên cớ. Liên tục ngủ không tốt, này mới thấy ra không đúng đến tỉnh. Lửa lớn như vậy, những người khác khẳng định là bị huân. Nếu thả mặc cho bọn hắn mặc kệ, bọn họ sẽ không chết đâu. Này với ngươi có cái gì quan hệ? Tử Chiết túm đệ đệ cổ tay. Tử Lễ so với hắn gầy trọn vẹn một vòng. Luận khí lực là thế nào cũng so bất quá hắn. Ngươi xem bên ngoài lửa, lại không chạy, chúng ta chính mình đều phải bị đốt chết ở chỗ này. Khói quá lớn, huân được người không thở nổi, liền ánh mắt đều không mở ra được, Tử Chiết che miệng mũi. Một đường túm Tử Lễ tránh đi những thứ kia thiêu đốt sập vật liệu gỗ ra ngoài gian nan đi trước. So ngày xưa mất không ít khí lực mới đến đại đường. Hắn giúp đỡ một thanh vựng hồ hồ Tử Lễ, nói. Đừng sợ, chúng ta lập tức đã chạy ra đi. Tử Lễ miễn cưỡng trấn an hướng ca ca cười gật gật đầu. Đột nhiên, trong ánh mắt hắn xẹt qua hoảng sợ thần sắc, thanh âm là chưa bao giờ từng có bén nhọn. Ca, cẩn thận, Tử Chiết cả kinh, hắn ngẩng đầu nhìn đi, trên đỉnh đầu kia căn xà ngang bị cháy được lung lay sắp đổ. Chính hướng tới bọn họ đến rơi xuống, hắn không kịp phản ứng. Theo bản năng đem Tử Lễ hướng bên cạnh một đầy, ca, Ngô Tử Chiết thét lớn một tiếng, môi bị chính hắn cắn ra huyết châu. Hắn trốn tránh không kịp, kia căn xà ngang nặng nề mà đập đến hắn cẳng chân thượng. Tử Lễ kích động bò đi lại, ngồi xổm ở hắn bên cạnh, ý đồ đi đem xà ngang nâng lên đến. Ta, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Hắn khí lực quá nhỏ, hiển nhiên là chuyển bất động. Tử Chiết cắn răng, nhưng chính mình thanh âm có thể không cần run như vậy lợi hại. Không hoảng hốt, ngươi đi, đem đặt ở cái tủ khe trong cứ thử cầm đến. Đem này đồ chơi cứ đoạn, liền tốt nâng, tốt, ca ngươi chờ ta, ta hiện tại phải đi. Tử Lễ lau một thanh nước mắt. Theo hắn ca nói địa phương kéo đi ra cứ thử, bắt đầu một chút cứ xà ngang mộc. Hắn tốc độ so với ánh lửa lan tràn tốc độ thật sự là chậm nhiều lắm. Lục tục có 3-2 người theo bên trong chạy đến, nhìn thấy bọn họ, cũng không quay đầu lại liền ra ngoài bên hướng. Loại này thời điểm, không thân chẳng quen, là không có người nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm dừng lại hỗ trợ. Tử Chiết nhìn bên rơi nước mắt bên liều mạng cứ đầu gỗ đệ đệ. Vài lần nhường hắn không cần phải xen vào hắn, chạy nhanh chạy lời nói đến bên miệng, lại bị hắn nuốt trở vào. Bọn họ là cùng một ngày sinh hạ đến song bào thai huynh đệ. Tử Chiết tuy rằng bình thường so Tử Lễ biểu hiện trầm ổn nhiều lắm. Có thể xét đến cùng, hắn cũng là hài tử. Hắn cũng rất sợ bị một người cô linh linh vứt bỏ ở biển lửa trong chờ chết. Rõ ràng có việc hy vọng, ai có thể cam tâm đi tìm chết. Có cái nam hài trải qua bọn họ khi chậm lại bước chân. Hắn do dự một chút, vẫn là dừng lại. Đứng ở Tử Lễ bên người, Tử Lễ kích động hỏi hắn, ngươi là tới hỗ trợ đi, van cầu ngươi, mau giúp giúp ta, lại trễ liền thật sự không còn kịp rồi. Ngươi đừng choáng váng, cái kia nam hài cong thắt lưng hướng Tử Lễ lớn tiếng nói. Như vậy thô đầu gỗ, ngươi như vậy cứ đi xuống chờ tới khi nào, lại nói, liền tính ngươi cứ ngắn nó, ngươi cũng không nhất định chuyển được động, hảo tâm khuyên ngươi. Chạy nhanh chạy trối chết đi. Hắn nói xong, cũng không quản Tử Lễ phản ứng. Nhưng mình liền ra ngoài bên trốn. Tử Lễ như là bị đối phương lời nói này cho nói mông. Lý thân gấp đến độ hận không thể chính mình động thủ hỗ trợ. Này hùng hai tử mù nói cái gì? Nhân gia kia nhưng là thân huynh đệ. Không có hắn ca che chở. Tử Lễ nói không phải đã sớm chết. Hắn làm sao có thể loại này thời điểm bỏ xuống hắn ca trốn chạy. Huống chi, nếu không là trước hộ hắn, hắn cái cũng không phải nhất định sẽ bị đập a. Lục Kiến Thâm ánh mắt phức tạp, ta cảm thấy, ta có thể biết đây là chuyện gì xảy ra, lão Lâm thở dài. Nhân tâm đáng sợ a, không thể nói sai, chính là thật sự kêu lòng người lạnh ngắt Lý Thân. Các ngươi nói cái gì ni, bọn họ là thân huynh đệ, hắn ca này đào tâm đào phế đối hắn tốt, hắn ngạc nhiên nhìn này hai cái tuyệt cảnh chung hai tử. Không thể nào, Tử Lễ đi qua, bẩn hề hề tay nhỏ sơ Tử Chiết mặt, ca ca thực xin lỗi, ta không có biện pháp, ta thật sự không có biện pháp, ca ngươi đối ta tốt nhất. Ngươi liên tục như vậy đau ta, ngươi nhất định luyến tiếc nhìn ta cùng ngươi bị chết ở chỗ này. Có phải hay không, hắn khóc được thương tâm, đậu đại nước mắt một giọt rơi xuống ở Tử Chiết trên mặt. Tử Chiết nhìn hắn, nếu đổi ở ngày xưa, hắn khẳng định sẽ không ngừng an ủi hắn, gọi hắn đừng khóc, ai bắt nạt hắn, ca ca giúp hắn ra mặt, thực lại nga, rõ ràng là ở đám cháy. Khoảng khắc này, hắn lại cảm thấy như rơi vết nứt, bến cân vớt, hết chương.